Đấu la, võ hồn của ta là một cái gương. Chương 7, vận may trong hang động đá quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt cậu lúc này là hai cái cột thủy tinh trùng cực đại từ dưới đất lên đến tận trần hang còn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Sau hai cây cột cũng có rất nhiều thủy tinh trùng chiếu sáng cả hang động. Lúc này Tô Vân Hàn cũng xuống đến nơi đứng dậy đi ra chỗ Tiểu Phong vừa nãy chạy lâu quá chân đã tê dần. Do hai người bắt giờ mới 6 tuổi đúng là rất nhỏ chạy trốn được ám kim khủng trảo đã thật là kỳ tích. Nhìn hang động cả hai đều ngẩn người một lúc quyết định đi thám hiểm. Hang động rất rộng chỗ nào cũng có đá quý hết á, nếu ở trái đất chắc là cậu giàu rồi nhưng ở đây Tiểu Phong vẫn lấy thu hết vào trong không gian với sự trợ giúp của Tô Vân Hàn cậu đã thu thập được khá nhiều đá quý ở trong hang động này rồi. Một cái gì đó từ trên trần nhà rơi xuống lăn lăn rồi chạm vào giày của cậu. Ca ca cái cục này lạ ha, úi giật mình, đây là hồn thú hệ đá kim cương hoàng nữ sao? Cục đá khi bị cậu chọt vào bỗng mở ra lộ ra khuôn mặt bụ bẫm cùng một đôi mắt lấp lánh con kim cương hoàng nữ rất khó nhận ra bởi vì chiếc vương miện của nó khi chưa lên 10 vạn năm sẽ rất là nhỏ tinh mắt lắm mới nhìn ra được nó rất khó để tìm ra được bởi vì quanh năm chúng chỉ sống trong lòng đất mỗi quần thể kim cương hồn thú sẽ có một con kim cương hoàng nữ thậm chí là hai cậu nghĩ nó là con thứ hai. Và một cái rất hay kim cương hoàng nữ trăm năm khai mở linh trí ngàn năm nói được tiếng người. Chào cô bạn nhỏ, nha, mì có hứng thú với võ hồn của ta sao? Kim cương hoàng nữ gật đầu. Mẹ nó cho nó hai lựa chọn khi sinh được thêm một kim cương hoàng nữ nữa là em nó đó là một là dẫn một đội nhỏ tiểu kim cương ra làm hang mới hai là tìm kiếm một người có võ hồn là bảo vật làm hồn hoàn rồi đính viên đá nguồn sống của ní vào võ hồn của họ. Nó định chọn cách đầu nhưng tự dưng nó phát hiện một người có võ hồn bảo vật chui xuống hàm của nó với lại nó cảm nhận được võ hồn bảo vật này rất cường đại nên nó chọn cách thứ hai. Tuy không nghe hiểu nó nói cái gì nhưng Tiểu Phong nhìn tay nhỏ của nó xoa trên hồn ấn của mình thì cũng hiểu ra một chút tế võ hồn ra chiếc gương viền bạc xinh đẹp. Kim cương hoàng nữ niệm một chuỗi chú ngữ viên đá trước ngực tỏa sáng rực rỡ bay lên thu nhỏ lại khảm vào cái gương rồi xác của nó dần dần tiêu tán hóa thành một vòng hồn hoàn màu vàng. Hàn ca ca nó hiến viên đá đại diện cho sự sống của nó cho đệ kia. Hồn thú này chắc cũng phải 380 năm đấy vừa lúc đệ có thể hấp thu được. Tiểu Phong cũng biết điều đó ngồi xuống kêu gọi hồn hoàn và bắt đầu hấp thu do có viên đá của nó hiến Sizo võ hồn nên hồn hoàn chỉ mất một tiếng đồng hồ là xong xuôi. Tiểu Phong hồn kỹ đầu tiên của đệ là gì? Nó là hồn kỹ gương áo. Kẻ thù sẽ nhận được gấp đôi sát thương của người dùng từ một đòn tấn công đặc biệt. Độ chính xác cao, hoặc nói nó là một động thái trả thù chống lại bất kỳ đòn tấn công đặc biệt nào, gây ra gấp đôi sát thương. Tô Vân Hàn gật đầu nghĩ đúng là Tiểu Phong của hắn hồn kỹ cũng thật cường đại. Vậy em ấy trước khi mình trở lên cường đại thì cũng có thể tự bảo vệ một phần cho mình rồi. Gương áo, Mirror Code, tuyệt chiêu thuộc hệ siêu linh trong Pokemon những cũng có một số Pokemon có thể học được chiêu này. Cách chương.